Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 558. Hai tòa mộ bia, Tiêu Khải cùng một bọn dư nghiệt, thanh lý được thế nào? Đi tại Hàn Nguyệt Đế Đô trên đường phố, Diệp Băng không có đi quản những cái kia tại bên đường chỉ trỏ người tu bình thường. Mở miệng hỏi lên, đây cũng là hắn vẫn muốn biết đến kết quả. Tình tiết nghiêm trọng cơ bản đều đã đền tội, như cái kia Lô Dương Kim Bạt hạng người, mặt khác trung tầng phản quân thủ lĩnh hết thảy đánh vào đại ngục. Đến mức tầng dưới chót binh sĩ, chỉ cần quyết tâm ăn năn, ngược lại là không có làm quá lớn thanh lý. Tiêu Nguyên đối với những vật này tự nhiên là quen thuộc cực kỳ. Mấy ngày nay tự thân đi làm, đem hắn mệt mỏi không nhẹ, bất quá cũng may có Diệp Băng uy hiếp, lại thêm Thủy Nguyên định thực lực, giống Kim Bạt các loại muốn phản kháng địa băng lực cường giả. Cuối cùng đều bị Thủy Nguyên định một bàn tay cho chụp chết. Bất quá có một việc tương đối kỳ quái, là liên quan tới cái kia Tiêu Bất Thông. Tiêu Nguyên một bên hướng phía trước đi đến, trong óc lại là hiện ra một sự kiện đến, nghe được hắn nâng lên cái tên này. Diệp Băng dưới chân động tác đều làm chậm lại một chút. Phải biết Diệp Băng cừu hận Tiêu Khải một thu, ngoại trừ Tiết Mãnh sự tình bên ngoài, trên Lăng Vân quân một nhiệm kỳ tướng quân Triệu Lăng Ba cũng là không thể thiếu một vòng. Mà Triệu Lăng Ba sở dĩ sẽ chết, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Tiêu Bất Thông lâm trận lùi bước. Cho nên tại Diệp Băng trong lòng, những người khác có thể mặc kệ, Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông là nhất định phải chết. Hiện tại nghe Tiêu Nguyên khẩu khí, tựa hồ Tiêu Bất Thông bên này xuất hiện biến cố gì. Lão sư yên tâm, Tiêu Bất Thông đã chết. Thấy Diệp Băng sắc mặt, Tiêu Nguyên liền tranh thủ kết quả nói ra, nghe được hắn tiếp tục nói. Theo đệ tử lấy được tin tức, hoàng tộc tổ địa chi chiến sau khi kết thúc, Tiêu Bất Thông liền bị Tiêu Khải phái đến Hàn Xương Thành ồ. Nghe được Hàn Xương Thành ba chữ, Diệp Băng ánh mắt ngưng tụ, cũng không có quá mức để ý, dù sao hắn đã cùng Hàn Xương Thành Diệp ra quyết liệt. Tối đa cũng chính là không muốn thương tổn phụ thân tâm, mà phái ra Lỗ Tinh bảo hộ một cái thôi. Bất quá để Diệp Băng cảm thấy kỳ quái là, cái kia Tiêu Bất Thông thế nhưng là hàng thật giá thật thất đoạn địa băng lực cường giả. Tại cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc khó gặp đối thủ, một cái nho nhỏ Hàn Xương Thành Diệp ra, hẳn là không có người nào là hắn đối thủ đi, làm sao lại đã chết đâu. Theo Hàn Xương Thành trở về Thông Thiên quân binh sĩ chỗ báo, Tiêu Bất Thông là chết tại một cái áo xanh người tuổi trẻ trong tay. Mà lại người kia vẻn vẹn một trường, liền đem Tiêu Bất Thông đầu lâu cho đập nát. Đây chính là Tiêu Nguyên lấy được tin tức, lúc ấy cái kia áo xanh người trẻ tuổi chụp chết Hàn Khúc cùng Tiêu Bất Thông sau đó, cũng không có đối Thông Thiên quân binh sĩ bọn họ trắng trợn đồ sát. Lúc này tin tức đã truyền đến Đế Đô Hoàng Thất, một bàn tay chụp chết thất đoạn địa băng lực Tiêu Bất Thông. Hay là người trẻ tuổi, nghe vậy Diệp Băng trong mắt cũng là hiện lên vẻ khác lạ. Theo hắn biết, toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể làm được chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình, lúc nào lại xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài sao? Nhưng Tiêu Nguyên tin tức quá ít. Thậm chí là liền cái kia áo xanh người tuổi trẻ danh tự cũng không biết. Hiện tại Diệp Băng tự nhiên cũng không thể nào tra được. Cho nên chỉ là đem xem như một kiện dị sự chôn ở đáy lòng. Không còn đi suy nghĩ nhiều. Bất quá Hàn Xương Thành Diệp ra không có hủy diệt ở trong tay Tiêu Bất Thông. Ngược lại để Diệp Băng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mình ngược lại là không có gì. Nhưng nếu là Diệp Hồi thật bỏ mình, chỉ sợ phụ thân vẫn sẽ có chút thương tâm, dù sao phụ tử huyết mạch tương liên nha. Cái kia không phải là các ngươi Tiêu thị hoàng tộc lăng mộ sao? Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Trong lúc nói chuyện, Diệp Băng ngẫu ngẩng đầu một cái, lúc này nhìn thấy phía trước một mảnh lớn địa phương, tại cái này tấc đất tấc vàng Hàn Nguyệt Đế Đô bên trong. Chỗ như vậy cũng không thấy nhiều. Bởi vậy hắn một chút nhận ra cái kia rõ ràng là Tiêu thị hoàng tộc lăng mộ nơi ở. Nếu là hoàng tộc lăng mộ, mai táng dĩ nhiên chính là lịch đại Tiêu thị huyết mạch người. Tỷ như nói tiền bối quốc chủ hoàng tử Chi Lưu, Đương nhiên Diệp Băng biết, giống như là lúc trước phản loạn nhị hoàng tử Tiêu Khải. Chỉ sợ là không có tư cách nhập táng cái này hoàng tộc lăng mộ. Lão sư cùng đệ tử đến liền biết, giờ khắc này Tiêu Nguyên lại là thừa nước đục thả câu. Hướng phía cái kia thủ hộ hoàng tộc lăng mộ hộ vệ nhẹ gật đầu. Chính là mang theo hai người tiến nhập trong lăng mộ, đi thẳng tới lăng mộ góc tây bắc. Cái kia, đó là, Diệp Băng cỡ nào nhãn lực, vẫn chưa đi gần, đã là nhìn thấy cái chỗ kia có hai tòa mới xây mộ địa. Hắn trên bia mộ khắc lấy mộ tên, làm cho trong lòng hắn hung hăng chấn động, lập tức dưới chân động tác cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Tiết công mãnh trung nghĩa chi mộ, bên trái mộ bia phía trên, khắc lấy bảy cái chữ lớn. Đến giờ khắc này, Diệp Băng cuối cùng là biết Tiêu Nguyên mang nguyên nhân mình tới nơi này. Lúc này đem ánh mắt chuyển đến một khối khác mộ bia phía trên. Triệu công lăng ba nghĩa dũng chi mộ. Rất hiển nhiên, đây là Tiêu Nguyên ngồi lên quốc chủ vị trí sau đó. Thay Tiết mãnh cùng Triệu lăng ba lập mộ bia. Chuyện này tại hắn nâng lúc đi ra, một lần bị rất nhiều Tiêu thị hoàng tộc túc lão phản đối. Một chút Tiêu thị này hoàng tộc túc lão cho rằng, Tiết mãnh cùng Triệu lăng ba đều không họ Tiêu, cũng không có Tiêu thị hoàng tộc huyết mạch, sao có thể nhập Tiêu thị hoàng tộc lăng mộ. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo, quên nguồn quên gốc, bất quá về sau tại Tiêu Chính Minh duy trì dưới. Tiêu Nguyên vị này mới nhậm chức quốc chủ cuối cùng vẫn là lực bài chúng nghị. Tại hoàng tộc lăng mộ một góc, đứng lên cái này hai khối mộ bia, việc đã đến nước này, những Tiêu thị kia hoàng tộc túc lão mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng biết vị này tân nhiệm quốc chủ bệ hạ căn bản liền sẽ không nghe bọn hắn. Bọn hắn cũng không có thực lực đến ngăn lại chuyện này. Không nói những cái khác. Chính là Thủy Nguyên định bọn hắn liền đánh không lại, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Tiết mãnh tướng quân trung can nghĩa đảm, không sợ quyền thế mà thảm tao đột tử. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, đệ tử liền hổ thẹn trong lòng, đem táng nhập hoàng lăng, cũng không đủ đền bù áy náy vạn nhất. Tiêu Nguyên trên mặt có một vòng vẻ đau thương, nghĩ đến hiện tại hắn đã biết lúc trước Tiết mãnh đến cùng là như thế nào bỏ mình. Vì vạch trần Lệ Phục An một nhóm người mưu phản âm mưu. Lại tìm được Tiêu Khải cái này chính chủ trên thân. Ngược lại là bị cắt đầu. Bị vu khống trở thành nghịch tặc. Thủ cấp còn tại đế đô bốn môn tất cả treo lơ lửng thị chúng một tháng lâu. Nếu như không phải nhổ loạn dù sao. Chỉ sợ dạng này trung nghĩa người. Liền muốn vĩnh viễn mai một tại oan khuất phía dưới. Ngươi cũng không thể mong đợi Tiêu Khải một đám sẽ cho Tiết mãnh sửa lại án xử sai a. Nghe được Tiêu Nguyên trong miệng đối Tiết mãnh xưng hô, Diệp Băng khẽ gật đầu, thầm nghĩ lúc trước chỉ là một tiểu đội đội trưởng Tiết mãnh đại ca. Bây giờ đạt được cái này sau khi chết tướng quân chức vị. Cuối cùng rồi sẽ nhắm mắt a. Lăng ba tướng quân chết thảm thủy tinh trong đại quân, hai cốt không còn. Đệ tử chỉ tìm được lúc trước hắn mặc qua tướng quân y giáp. Hy vọng lăng ba tướng quân trên trời có linh, chớ có trách ta cái này vô dụng quốc chủ. Tiêu Nguyên lại đưa tay chỉ bên cạnh mộ của Triệu lăng ba bia. Mà khi hắn nói đến chết thảm tại thủy tinh trong đại quân thời điểm. Một bên Thủy Nguyên định sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Dù sao hắn trước kia chính là thủy tinh đế quốc quốc chủ. Chỉ là đối với Thủ Vân Thành trận chiến kia, hắn đến bây giờ cũng còn có chút không hiểu thấu đâu. Vậy cũng là chính là đệ Thủy Nguyên thương chính mình làm quyết định. Convert by Lucario, hết chương.